Trọng sinh thần y Kiều Thê thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 78, góc truyện audio.com. Mẹ, mẹ phiền cái gì ất nhanh con có thể ở cùng một chỗ với Eden, nếu con có thể trở thành người phụ nữ của anh ấy, chúng ta sẽ không cần nhìn sắc mặt của ai mà sinh sống nữa. Cho dù con ở cùng một chỗ với Eden, mẹ cũng không muốn nhìn thấy nó lấy xích dương, làm cho nó đắc ý. Con gái của con đờ, cũng là con đờ, đã là con đờ, cả một đời nó nên sống ở bên trong vũng bùn, vĩnh thế không thoát thân được. Mẹ, được rồi, mẹ con cũng chỉ có thể phát tiết một chút cảm xúc ở sau lưng nó. Lúc cần đóng vai mẹ hiền vẫn là phải đóng. Thật sự là, đã bị bọn buôn người bắt cóc nhiều năm như vậy, nó làm sao lại có thể trở về được. Giang Sô Huyền cùng Trung Thiên Thiên ngồi trong phòng khách xem TV, thấy Trung Noãn Noãn từ trên tầng đi xuống, Giang Sô Huyền lập tức mỉm cười nói. Noãn Noãn, ở đây có hoa quả vừa mới rửa sạch, mau ra đây ăn một chút. Con không ăn, con còn có việc cần đi ra ngoài. Mẹ, mẹ cho con 1 vạn khối tiền đi. Từ khi phát hiện tiêu tiền có thể khiến cho Giang Sô Huyền phát điên, Trung Noãn Noãn liền thích làm loại chuyện này. Quả nhiên, thấy Trung Noãn Noãn vừa mở miệng chính là 1 vạn, Giang Sô Huyền suýt chút nữa liền bị hoa quả vừa cho vào miệng làm cho nghẹn chết. 1 vạn, âm lượng thanh âm của Giang Sô Huyền đều đề cao 2 lần. Một học sinh như con cần nhiều tiền như vậy làm gì? Trung Noãn Noãn rất ấm ức, mẹ, lúc trước điện thoại di động của con bị rơi xuống đất hỏng rồi. Con phải đi mua một cái điện thoại di động khác, mà lại tuần sau con đã phải đi học trường Giai Vĩnh lại phải ở trọ, trên người con không thể không có tiền. Dù vậy cũng không cần đến 1 vạn được, Giang Sô Huyền không còn gì để nói. Mua điện thoại di động dù sao cũng cần đến 5-6 ngàn đúng không? 5-6 ngàn, con mua điện thoại gì? 5S, con nghe nói trong thời gian con ngồi tù, 5S đã lưu hành ở nước Z chúng ta. Số tiền còn lại coi như là tiền sinh hoạt của con. Giang Sô Huyền tức giận đến mức đầu đều đau. Một học sinh như con dùng điện thoại tốt như vậy làm gì? Không phải chị cũng đang dùng 5S sao? Vì sao chị có thể sử dụng còn con thì không? Không phải chị cũng là học sinh sao? Vậy tiền sinh hoạt của con 1 tuần có thể tiêu đến những 4.000. Tiền sinh hoạt trên người chị từ trước tới giờ đều không ít hơn 1 vạn. Một chiêu này đối với Giang Sô Huyền quả thực là trăm phát trăm trúng. Giang Sô Huyền bị ép từ trong ví ra lấy ra 3.000 khối tiền. Hôm nay mẹ đã mua cho con 1 bộ lễ phục 30 vạn, trên người mẹ đã không có tiền. 3.000 khối này con muốn mua điện thoại nào thì mua, còn lại chính là tiền sinh hoạt tuần sau của con. Con đừng có cái gì cũng so sánh với chị con, thành tích của chị con tốt hơn con, chị con lại hiểu chuyện hơn con, sao từ trước tới giờ không thấy con nói. Trung Noãn Noãn đem 3.000 cầm ở trong tay, sau khi cất vào bên trong túi sách mới nói. Chị quyến rũ người đàn ông của con, luôn gây rắc rối cho gia đình, hiểu chuyện ở chỗ nào. Mẹ thật là keo kiệt, tối ba về con nhất định sẽ nói với ba, liền nói mẹ ngược đãi con gái ruột. Nói xong Trung Noãn Noãn liền xoay người lên trên tầng, không phải con nói muốn đi mua điện thoại di động sao? Tiền ít như vậy còn mua điện thoại di động cái gì? Còn không bằng trở về phòng ngủ, Giang Sô Huyền, Trung Thiên Thiên vẻ mặt trợn mắt há mồm, ngay cả dì Triệu cũng nhịn không được từ phòng bếp đi ra. Bà chủ, tại sao tôi cảm giác cô Noãn Noãn có chút không thích hợp? Dì Triệu, dì cũng phát hiện rồi. Góc truyện audio.com. Trung Thiên Thiên vẻ mặt gặp được quỷ nói. Trung Noãn Noãn này, từ sau khi ngồi tù 1 tháng, toàn bộ phong cách đều thay đổi. Giang Sô Huyền cũng phụ họa. Trước đó, nó vẫn luôn là lạnh như băng, chúng ta nói cái gì thì chính là cái đó, không thích so đo với ai, tiền tiêu vặt đều là cho bao nhiêu dùng bấy nhiêu. Thậm chí là trước lúc ngồi tù, 2 tháng tôi đều không cho nó tiền sinh hoạt, nó cũng không đòi tôi. Tại sao ngồi tù xong lại biến thành như vậy? Cách chương.